Hokage thân thể thuật chi thần, tác giả Thiên Dĩ Thệ, thực hiện Thư Viện Báo, chương 399, chương 148, một quyền phá lôi cát. Một cước này, Colossus là nén giận mà phát, thật là không có bất kỳ thủ hạ lưu tình. Phanh, theo một tiếng vang lớn, Uzumaki Naruto giống như là một viên phát xạ ra ngoài đạn pháo giống nhau. Lấy so với xông lại nhanh gấp mấy lần tốc độ bay ngược mà quay về. Hung hăng đụng ở trên mặt đất, đập mặt đất một mảnh bụi, vô cùng chật vật. Kawarimi, bất quá, ở Uzumaki Naruto gần đập xuống đất thời điểm, hắn rốt cục phản ảnh qua đây, hai tay kết ấn, quát lớn, làm, thanh âm trong trẻo dễ nghe vang lên. Một cây dài ngắn cùng Uzumaki Naruto không sai biệt lắm đầu gỗ đột nhiên xuất hiện. Thay thế Uzumaki Naruto thừa nhận rồi Colossus một kích kia. Khúc gỗ kia bị lực lượng đáng sợ bị đá nát bấy. Khắp nơi thiên mộc tiết bay tán loạn. Thanh thế kinh người. Tê. Nhìn thấy một màn này, Haruno Sakura cùng Chiyo bà hai người đồng thời hít vào một hơi. Vẻ mặt khiếp sợ, hai người bọn họ đối với Uzumaki Naruto thực lực hiểu rõ vô cùng. Biết bên ngoài tuy là tạm thời còn treo móc hạ nhẫn danh hiệu, nhưng một thân thực lực cũng đã không kém, đủ để có thể so với tinh anh trung nhẫn. Nhưng mà, thực lực như thế Uzumaki Naruto lại bị Colossus một cước đạp trở về. Cả cái gì phản kháng dư âm cũng không có. Như thế nào để bọn họ không phải chấn động? Năm đó cái kia liền giỏi hơn hết thảy bạn cùng lứa tuổi bên trên. Lực áp Hyuga Neji, Uchiha Sasuke hai người đoạt được trung nhẫn thi vô địch nam tử. Hiện tại đến tột cùng cường đại đến cảnh giới cỡ nào? Quả nhiên, cùng ta dự đoán giống nhau như đúc. Hatake Kakashi thần sắc không gì sánh được ngưng trọng, trầm giọng nói rằng: ngươi so với năm đó càng cường đại hơn cùng sâu không lường được. Hatake Kakashi, tất cả mọi người ở tiến bộ, duy độc một mình ngươi trì trệ không tiến. Đây tột cùng là chuyện gì xảy ra? Colossus ngưng thần đánh giá Hatake Kakashi, hỏi, theo ta được biết, năm đó ngươi được khen là toàn bộ Konoha thôn siêu cấp thiên tài. Tuổi gần 12 tuổi liền tấn thăng làm thượng nhẫn. Vì sao mười mấy năm trôi qua, ngươi còn dừng lại ở thượng nhẫn tầng thứ? Hatake Kakashi, Konoha nanh trắng, Hatake Sakumo nhi tử, ngươi rốt cuộc là đang sợ cái gì? Colossus mộ được lập tức quá cao âm điệu, quát lớn, tiểu quỷ, cái này chuyện không liên quan tới ngươi. Hatake Kakashi tựa hồ là bị Colossus đâm trọt chỗ đau. Trong mắt quang mang ngay lập tức sẽ lạnh xuống. Xâm nhiên nói rằng, có phải hay không năm đó cầu Kanabi đánh một trận hỏa độn, hào hỏa cầu chi thuật. Hatake Kakashi hai tay nhanh chóng kết ấn, quát lớn, hắn tốc độ kết ấn thật sự là quá nhanh, thế cho nên hai tay ở trong không khí lưu dưới từng đạo tàn ảnh. Như vậy một màn chỉ nhìn Uzumaki Naruto, Chiyo bà, Haruno Sakura ba người nghẹn họng nhìn chân chối, mục trừng khẩu ngốc, cực kỳ hiển nhiên, cái này còn là ba người bọn họ lần đầu tiên nhìn thấy toàn lực ứng phó đằng đằng sát khí Hatake. Kakashi, oanh, trong sát na, nóng rực hỏa diễm tràn ngập ra, một cái đường kính đạt đến hơn 10 thước lớn đại hỏa cầu đột nhiên xuất hiện. Che lũng một phe này thiên hạ, hướng về Colossus cùng Uchiha Itachi phô thiên cái địa đánh, đáng sợ hỏa diễm thiêu nướng đại địa, chỗ đi qua, tất cả hoa cỏ cây cối tất cả đều hóa thành tro bụi, thậm chí ngay cả đại địa đều cháy đen một mảnh, có thể thấy được một chiêu này uy lực bao lớn. Thủy độn, thủy trận bích, Colossus thần sắc đạm nhiên, hai tay kết ấn, thấp giọng nói rằng, xôn xao, theo một hồi thanh thúy tiếng nước, một mảnh thác nước cũng tựa như thủy liêm từ trên trời giáng xuống. lập tức liền đem câu lớn cùng to lớn hỏa cầu cách ngăn ra tới. Suy, suy, suy, ngoặc kép chấm chấm, kinh khủng hỏa diễm thiêu nướng thủy liêm, tảng lớn mảng lớn hơi nước bay lên trời, thủy hỏa bất dung, mà bọn hắn thi thuật giả càng là quan hệ thù địch. Chúng nó gặp phải cùng nhau tự nhiên muốn cạnh tranh cái cao thấp. Phân cái thắng bại, tiểu quỷ này, tốt thực lực cường hãn. Uchiha Itachi khoanh tay đứng nhìn, một đôi tinh hồng sắc con người ngưng thần đánh giá Colossus. Lầm bầm lầu bầu nói rằng, lấy hắn mang Gekio Serinian cường đại nhãn lực tự nhiên có thể nhìn ra được. Colossus ở giữa hai người trong quyết đấu chiếm cứ ưu thế. Tướng kỳ mộc Kakashi áp chế. Suy, suy, suy, ngoặc kép chấm chấm, to lớn hỏa cầu cùng thủy liêm mãnh liệt va chạm, càng nhiều càng nồng nặc hơi nước không ngừng bay lên trời. Che ở tầm mắt của mọi người, thủy độn, Kirigakurei no Jutsu. Đúng lúc này, Hatake Kakashi thanh âm từ nồng nặc trong hơi nước truyền đến. Hầu như cùng lúc đó, tảng lớn mảng lớn yên vụ đột nhiên xuất hiện, lập tức để nguyên bản là ánh mắt mơ hồ cái này cái địa phương càng thêm mờ tối. A, đây là chuyện gì xảy ra? Uzumaki Naruto hoảng sợ kêu to. Naruto, ta ở chỗ này. Haruno Sakura cũng la lớn. Các người không nên hoảng hốt. Đây là Kakashi thuật. Đúng lúc này, Chiyo bà từ bên cạnh đi tới. Hướng về phía hai người thấp giọng nói rằng, tốt thú vị nhẫn thuật. Colossus khen ngợi nói rằng, hắn võ đạo thiên nhãn đã đại thành, động sát lực vô cùng cường đại. Hatake Kakashi thi triển Kirigakurei no Jutsu tuy là rất lợi hại, nhưng là lại vẫn như cũ không cách nào ngăn cản tầm mắt của hắn. Hắn có thể rõ ràng mà bắt được Hatake Kakashi bốn người chỗ. Bất quá, hắn nhưng không có lập tức làm khó dễ, mà là làm ra một bộ bị mê hoặc dáng dấp. Hắn muốn xem nhìn một cái Uchiha Itachi mang Gekio Serinian nhãn lực như thế nào. Cũng không thể được nhìn xuyên cái này khói mù nồng nặc. Đây là Kirigakurei no Jutsu sao? Uchiha Itachi thanh âm trầm thấp từ trong sương mù dày đặc truyền đến. Vì tự thân không trúng ảo thuật, thuật này hoàn toàn chính xác có hiệu quả nhất định. Thế nhưng, đối với sở hữu mang Gekio Serinian ta đây mà nói thì có ích lợi gì đâu. Bịt mắt trốn tìm loại này trò vặt hay là thôi đi. Kakashi, nói cũng là đây. Hatake Kakashi hồi đáp, bất quá, thuật này vô dụng với ngươi. Lại không có nghĩa là đối với những người khác cũng không dùng. Hắn lời vừa nói dứt, hai tay liền nhanh chóng kết ấn. Raikiri, Hatake Kakashi thi triển ra chính mình đắc ý nhất sáng tạo độc đáo nhẫn thuật. Sau đó lấy tốc độ nhanh nhất hướng về đứng ở nơi đó đang nhìn chung quanh. Vẻ mặt mê mang Colossus phóng đi. Tất cả mọi người cho rằng Hatake Kakashi thi triển Kirigakurei no Jutsu phải đối phó là Uchiha Itachi Serugan, nhưng chưa từng nghĩ hắn mục tiêu là Colossus. Soát, Hatake Kakashi tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt liền đi tới Colossus phụ cận. Hắn con người lạnh lùng, sát cơ sôi trào, tay phải Raikiri nhắm chính xác đúng là Colossus ngực trái vị trí trái tim. Muốn đem Colossus một kích tuyệt sát, đắc thủ, Chiyo bà lớn tiếng vỗ tay tán thưởng. Tên tiểu quỷ này sẽ không lại chết như vậy à. Uchiha Itachi không nháy một cái nhìn chằm chằm Colossus. Thế nhưng, hắn lại không chút nào xuất thủ tương trợ ý tứ. Nhưng mà, đang ở tất cả mọi người cho rằng Colossus chắc chắn phải chết thời điểm, Colossus lại mộ được lập tức xoay đầu lại. Hướng về phía Hatake Kakashi lộ ra tàn khốc cười nhạt. Hatake Kakashi, ta chờ ngươi đã lâu. Colossus chợt lập tức huy động hữu quyền, hung hăng hướng về Hatake Kakashi, Raikiri, ném tới. Vèo, theo một tiếng vang nhỏ, Hatake Kakari độc chế lực sát thương kinh người cấp nhẫn thuật Raikiri lại bị Colossus một quyền oanh mất đi tất cả ánh sáng trạch. Ảm loạn không gì sánh được. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.